Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Trương Uyển Uyển pha trà đâu. Chắc không phải phải đợi đến khi các cô nhổ xong cỏ rồi cô ta mới đột ngột xuất hiện đấy chứ. Tần Án bỏ cuốc xuống. Tần lão sư, Như Hàm, em đi vệ sinh một lát, tiện thể giúp Uyển Uyển mang chút nước trà xuống. Em đi đi. Tần Toàn nhìn ra ý định của Tần Án, bất đắc dĩ nói. Tần Án trở về phòng, quả nhiên thấy Trương Uyển Uyển đang dựa người vào chỗ không có camera chơi điện thoại. Thấy Tần Án bước vào thì có chút hoảng hốt. Uyển Uyển, trà của cô đâu? Tần Án cười tủm tỉm hỏi. Trà ở kia kìa. Trương Uyển Uyển chỉ vào ấm trà trên bàn. Vậy sao cô không ra ngoài đi? Chúng tôi đều đợi khát nước rồi. Tần Án giả bộ nghi hoặc hỏi. Trương Uyển Uyển dù có chậm tiêu đến đâu cũng nhận ra Tần Án cố ý đến vạch trần mình. Vừa hay cô tới, tôi vừa mới pha xong đây. Pha trà không cần nấu lâu như vậy. Hơn nữa tốt nhất nên để ý một chút. Đừng chạy đi xa như vậy rồi đợi. Tần Án vẫn cứ cười. Cô vừa hay lại đứng ở chỗ camera không quay tới đấy. Đến lúc đó không quay được cảnh cô pha trà, khán giả nói cô lười biếng thì sao? Trương Uyển Uyển nghiến răng nghiến lợi nói. Sẽ không đâu, pha trà là chuyện nhàm chán như vậy, tổ chương trình cũng sẽ không chiếu đâu. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Tần Án cầm ấm trà lên, lấy thêm mấy cái ly rồi đi ra ngoài. Thấy Tần Án quả nhiên mang đầy đồ, còn mình thì tay không đi ra. Điều này khiến Tần Toàn nghĩ thế nào đây? Trương Uyển Uyển vội vàng đuổi theo ra. Cô đi từ từ, tôi giúp cô mang đi. Nhưng mà Tần Án dù mang đầy đồ, bước chân vẫn vững vàng. Trương Uyển Uyển vậy mà đuổi không kịp. Tần lão sư, Như Hàm, nghỉ ngơi một chút uống trà đi. Tần Án đưa ly cho hai người. Cuối cùng cũng xong. Khát xê, hát, ế, tê tớ. Lâm Như Hàm nói, tôi không giỏi pha trà lắm, nên nấu hơi lâu một chút. Tần Án cậu cũng vậy, mang nhiều đồ như thế, cũng không bảo tôi giúp cô một tay. Trương Uyển Uyển giả bộ hối tiếc nói. Tần Toàn lại uống trà không có phản ứng gì. Nghỉ ngơi 5 phút, bốn người lại tiếp tục làm việc. Trương Uyển Uyển lúc này dù thật sự muốn đi vệ sinh cũng ngại nói ra. Chỉ có thể cố gắng làm việc, vất vả lắm mới nhổ xong cỏ. Tần Toàn nhận tiền thù lao từ tổ chương trình, chuẩn bị đi mua đồ ăn nấu cơm. Mẹ Toàn, em đi theo chị mua đồ ăn đi. Đi mua đồ ăn thì không cần ở lại ruộng làm việc, lại còn được lên hình nhiều nữa. Trương Uyển Uyển vội vàng nói. Tần Toàn nhìn nhìn, không nói gì, ngược lại quay sang Tần Án. Tiểu Án, chị biết em nấu ăn rất ngon, hay là tối nay để em trổ tài một lần? Vâng ạ, Tần Án dứt khoát đồng ý. Dưới ánh mắt khinh thường của Trương Uyển Uyển quyết đoán bỏ cuốc xuống, rồi đột nhiên quay đầu hỏi, Như Hàm, cậu muốn ăn gì? Lâm Như Hàm nghĩ nghĩ, tớ muốn ăn thịt. Tần Toàn cười nói, được, để chị mua thịt cho em. Sau đó lại lịch sự hỏi Trương Uyển Uyển, Uyển Uyển thì sao? Em tùy ý gì cũng được, đều ăn được. Trương Uyển Uyển ngoan ngoãn nói. Tần Án và Tần Toàn đi về phía chợ trong làng. Đến nơi mới phát hiện, nói là chợ, thực ra chỉ là người dân đẩy từng chiếc xe nhỏ ra bán đồ. Thấy Tần Toàn đến, ai cũng quen thuộc chào hỏi cô. Trước đây tôi thích đến đây, chính là vì nơi này có cái không khí náo nhiệt khác với thành thị. Tần Toàn vừa mua đồ ăn vừa trò chuyện với Tần Án. Tôi ở đối diện đôi khi lên sân thượng, nhìn thấy khói bốc lên từ những ống khói trong làng, liền cảm thấy có một cảm giác rất bình yên. Đây là điều mà cuộc sống ở thành thị không thể cảm nhận được. Tần Án gật đầu, đúng vậy, hôm nay nhìn thấy những người dân thôn chất phác này, trong lòng em cũng cảm thấy rất bình yên. Nhưng mà Tần lão sư có thường xuyên về đây ở không à? Cách Trương